Siêu cấp thần cơ nhân, chương 703, quyền kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn kỹ về sau. Đối với cái này một môn, đại lôi âm quyền, cực kỳ ưa thích. Hắn tuy nhiên không phải lôi hệ thể chất, bất quá hắn hoàn toàn có thể mô phỏng tiểu ngân ngân khí tức lưu chuyển thuật. Đem khí tức của mình hóa thành lôi hệ. Dĩ nhiên là có thể sử dụng cái môn này uy lực vô cùng lớn đại lôi âm quyền rồi. Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy được có làm đầu. Bất quá Hàn Sâm không dám ở thánh đường mua. Nếu như hắn ở đây thần tranh tài dùng ra đại lôi âm quyền, người khác nhất định sẽ đi thăm dò đều là người nào mua đại lôi âm quyền. Tuy nhiên dưới bình thường tình huống, căn cứ liên minh bảo hộ dự luật là không thể nào từ trung ương trí não trong điều chỉnh lương bổng liệu ra tới. Bất quá vì coi chừng, Hàn Sâm hay là trước đi tư tuân Lý Luân, người này liên quân đội giả thuyết Skynet, lưới trời, đều có thể xâm lấn, có lẽ sẽ phải có chút tốt đề nghị. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không nói mình muốn mua đại lôi âm quyền. Chỉ nói là nếu như chính mình nghĩ lên chợ đêm mua đồ, như vậy như thế nào mới có thể không bị người truy xét đến? Lý Luân cặn kẽ giải thích kiến thức của phương diện này. Hơn nữa dạy Hàn Sâm một ít so sánh đơn giản mà hữu hiệu phương pháp. Hàn Sâm tra xét Lý Luân theo lời mấy nơi, lại vẫn thật sự đều là chợ đêm nơi giao dịch. Bất quá muốn tại đó mua đồ, lại tồn tại rất nhiều phong hiểm. Không có bất kỳ bảo đảm, người không có thể bảo chứng đối phương thật sự hội sẽ mang thứ đó cho người gửi tới, mà trả giá tiền cũng không có bất kỳ bảo đảm. Hơn nữa chợ đêm không ủng hộ ở trước mặt giao dịch. Điểm này phong hiểm rất lớn. Hàn Sâm rất mau đánh tiêu tan tại trên chợ đen ý niệm mua. Lại đi tự do khu giao dịch nhìn nhìn, nơi đó có một số người đang bán hai tay đồ vật. Trong đó cũng không thiếu siêu hạch cơ nhân thuật cùng gen dịch. Hàn Sâm tìm tòi đại lôi âm thuật quyền, kết quả tìm kiếm là không, cũng không có người bán ra hai tay đại lôi âm thuật quyền. Sau đó lại dùng cấp độ S siêu hạch cơ nhân thuật với tư cách tìm tòi mục tiêu. Đến lúc đó tìm tòi ra đến không ít kết quả. Có không ít người xuất hiện ở bán hai tay siêu hạch cơ nhân thuật cùng gen dịch. Bất quá những này hai tay siêu hạch cơ nhân thuật, nếu quả như thật muốn mua, sẽ có lưỡng cái vấn đề rất trọng yếu. Một là đối phương phục in ra siêu hạch cơ nhân thuật phải hay là không nguyên vẹn chân thật. Còn có chính là hắn cho gen dịch, phải hay là không cùng cái môn này siêu hạch cơ nhân thuật xứng đôi đấy. Trong lúc này nước rất sâu, người bình thường rất dễ dàng mắc lừa bị lừa. Bởi vì không có chính thức bảo đảm, cho nên ở chỗ này mua sắm thập phần khảo cứu nhãn lực của một người. Bất quá ở chỗ này mua, chỉ cần vận tác thỏa đáng, trên cơ bản ai cũng tra không xuất ra đồ đạc lưu đi nơi nào. Muốn là dựa theo Lý Luân dạy phương pháp xử lý, không khó thần không biết quỷ không hay, cầm, bắt được bí tịch, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết người phải có thể đoán được những đồ đó thiệt giả. Ở trước mặt tiền hàng thanh toán xong cũng rất dễ dàng. Đáng tiếc là, tại tự do khu giao dịch bên trong, Hàn Sâm cũng không có tìm được đại lôi âm quyền. Bất quá đến lúc đó có mặt khác một môn siêu hạch cơ nhân thuật hấp dẫn Hàn Sâm chú ý của lực. Có người ở bán ra một môn tên là đại luân bảo tượng quyền siêu hạch cơ nhân thuật. Đến lúc đó đưa tới Hàn Sâm chú ý của. Kỳ thật cái này đại luân bảo tượng quyền Hàn Sâm trước kia là nghe nói qua. Truyền thuyết là nguồn gốc từ nhất bộ thời đại viễn cổ bí kinh. Trải qua tàn quyền, căn cứ cái kia bí kinh trải qua chỗ ghi lại, thời đại kia người của cho rằng thế giới là xây dựng ở một đầu voi lớn lưng đeo trên bàn quay. Trong bảo khố giống như tức là vạn vật căn bản, đại luân thì là ngụ ý thời gian cùng không gian luân hồi. Mặc dù chỉ là thần thoại, bất quá cái kia bí kinh, trải qua, Tàn quyển chỗ ghi lại một ít võ học nhưng lại thập phần thâm ảo. Nhưng đáng tiếc tổn thất quá nhiều bộ phận, trong đó xem như so sánh hoàn chỉnh chính là chỗ này một môn, Đại Luân Bảo Tượng Quyền, rồi. Bất quá cải biên về sau, tuy nhiên chế biến chuyên trúc gen dịch bổ sung nhân thể là không đủ. Bất quá có thể luyện thành Đại Luân Bảo Tượng Quyền, người của vẫn là khúc đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa uy lực so với trong tưởng tượng muốn nhỏ rất nhiều. Về sau có người nghiên cứu cái kia tàn quyền, giống như nói là chỉ có ủng có cái gì giống như thần huyết mạch mới có thể chính thức tu luyện thành Đại Luân Bảo Tượng Quyền. Về sau sửa đổi chuyên trúc gen dịch, gia nhập một ít theo giống như loại trên người chất lọc tinh túy. Tuy nhiên làm cho đa số người đều có thể tu luyện thành Đại Luân Bảo Tượng Quyền. Nhưng là uy lực cùng nó huyền ảo trình độ lại có rất lớn chênh lệch. Trước mắt, Đại Luân Bảo Tượng Quyền đã rơi vào thánh đường cấp độ A khu vực. Liền cấp độ S đều không có bảo chủ. Bất quá bởi vì Đại Luân Bảo Tượng Quyền đối với cường tráng gân cốt huyết mạch có nhiều chỗ tốt. Ở phương diện này không kém hơn rất nhiều cấp độ S siêu hạch cơ nhân thuật. Đến lúc đó bị rất nhiều mua không nổi cấp độ S siêu hạch cơ nhân thuật người của lấy ra đặt nền móng dùng. Hàn Sâm nhưng lại trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Cái môn này, Đại Luân Bảo Tượng Quyền, bản thân thập phần huyền ảo. Nếu như ta mô phỏng đầu kia thánh cốt tượng khí tức lưu chuyển thuật tới phối hợp, không biết có thể hay không phát huy ra Đại Luân Bảo Tượng Quyền uy lực thực sự. Nếu như có thể phát huy ra uy lực thực sự, ta mua một môn như vậy phổ cập cấp độ A siêu hạch cơ nhân thuật. Người khác muốn điều tra ra tựu quá khó khăn. Hàn Sâm tham khảo lý luân phương pháp. Ở một cái hai tay giả thuyết cộng đồng mua một phần hai tay, Đại Luân Bảo Tượng Quyền, cùng một lọ chuyên trúc gen dịch. Cái này xem như so sánh phổ cập cấp độ A siêu hạch cơ nhân thuật. Skynet, lưới trời, bên trên thì có phân biệt phương pháp. Hàn Sâm cẩn thận so sánh về sau, đến cũng không sợ mua được hàng giả. Kỳ thật cái môn này, Đại Luân Bảo Tượng Quyền, quá mức phổ biến. Hàn Sâm cho dù trực tiếp đi thánh đường mua cũng không có vấn đề gì. Bất quá hắn mua một cái hai tay trở về, chủ yếu là làm quen một chút cái này quá trình, vì tương lai mua Đại Lôi Âm Quyền làm chuẩn bị. Cuối cùng nhiều lần quay vòng, Hàn Sâm mới lấy được một ít phần Đại Luân Bảo Tượng Quyền cùng hắn chuyên trúc gen dịch. Ở trên trời trên mạng cẩn thận so sánh về sau, xác định là chân chánh Đại Luân Bảo Tượng Quyền cùng chuyên trúc gen dịch không thể nghi ngờ. Ngày đó ở bên trong Hàn Sâm tự sử dụng gen dịch, bắt đầu luyện tập Đại Luân Bảo Tượng Quyền, nếm thử dùng thánh cốt tượng khí tức lưu chuyển thuật phối hợp. Sau đó Hàn Sâm liền phát hiện một kiện rất chuyện kỳ diệu. Nguyên bản hắn sử dụng thánh cốt tượng khí tức lưu chuyển thuật, lực lượng kia phải không có khống chế đấy, trực tiếp tự là duy nhất một lần bộc phát ra đi, không có bất kỳ chỗ trống. Thế nhưng mà hắn dùng thánh cốt tượng khí tức lưu chuyển thuật luyện tập Đại Luân Bảo Tượng Quyền, vậy mà thời gian dần qua có thể khống chế cái kia như là hồng hoang mãnh thú y hệt lực lượng. Hàn Sâm trong nội tâm cuồng hỉ. Nếu như hắn có thể đủ đem thánh cốt tượng khí tức lực lượng khống chế tự nhiên, cái kia tựu cũng không tái xuất hiện đánh một quyền liền trực tiếp phế đi tình huống. Lực lượng mạnh yếu hoàn toàn do Hàn Sâm chính mình khống chế, hoàn toàn không cần như vậy lãng phí. Cần bao nhiêu lực lượng tựu đánh ra bao nhiêu lực lượng. Kể từ đó Hàn Sâm cũng không đi mua Đại Lôi Âm Quyền rồi. Thời gian của hắn tựu hạn, còn có hơn tháng muốn bắt đầu thần chiến. Hiện tại vừa vặn toàn lực luyện tập Đại Luân Bảo Tượng Quyền. Có thánh cốt tượng khí tức lưu chuyển thuật phối hợp, Đại Luân Bảo Tượng Quyền phát huy ra uy lực kinh người. Mà thánh cốt tượng khí tức cũng bị Đại Luân Bảo Tượng Quyền khống chế. Lưỡng cùng phối hợp phía dưới, khiến cho uy lực không hàng phản tăng. Hàn Sâm càng là luyện tập, càng thấy được thuận buồm xuôi gió. Tiện tay một kích cũng như cùng voi lớn phá núi. Lực đạo cuồng mãnh không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa đại luân bảo tượng quyền bản thân tự huyền ảo vô cùng. Hoàn toàn không kém hơn kiếm pháp của hắn. Có chút phương diện còn có phần hơn. Hàn Sâm mỗi ngày đều đang cùng tiểu thiên sứ đối chiến. Đại luân bảo tượng quyền cũng càng phát tinh tiến. Tuy nhiên vẫn luôn không thắng chỉ bại. Bất quá tiến bộ cực nhanh cũng là khó có thể tưởng tượng. Ít nhất hiện tại Hàn Sâm đã có thể cùng tiểu thiên sứ quần nhau một. Hai, không giống như kiểu trước đây trực tiếp ngược đãi thương tích đầy mình. Cách chương.